Linh Nhi kinh hô một tiếng, bị Tần Lập kéo ra đưa về sau lưng. Lão đầu bên kia động tác không chậm chút nào, nhanh chóng trốn ra sau lưng Tần Lập, cổ hàn khí dọa người thấu tận xương này, nháy mắt tràn ngập không gian. Cách Trương,